Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 620 luyện dược. Chương 620 luyện dược trùng Yến Hoành sống đến lúc này. Hối hận nhất sự tình, không phải không có đáp ứng Văn Tố, cùng nàng cùng nhau lưu tại tiên quân bên người tu hành. Mà là không có thể cứu lão tộc trưởng tu hành khi hắn thường xuyên bị ma niệm ăn mòn. Ngày xưa từng màn đều ở trước mắt không ngừng tái hiện. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ, hắn cùng huynh trưởng bị những người khác khi dễ, cha mẹ cảm thấy bọn họ huynh đệ không còn dùng được, là lão tộc trưởng nói cho hắn phá kén thành điệp cũng yêu cầu một chút kiên nhẫn. Hắn kén so người khác hậu kia, hắn liền yêu cầu nhiều một chút thời gian, cùng nhiều một chút lực lượng. Sau lại, ở lão tộc trưởng ân cần dạy dỗ hạ, hắn trở nên càng ngày càng cường đại đến không người dám khinh. Vì hồi báo lão tộc trưởng, hắn tại gia tộc gặp nạn khi, dứt khoát kiên quyết lựa chọn ẩn với chỗ tối, bỏ đạo nhập ma, vì hùng gia rút đi hết thảy trở ngại. Từ kia lúc sau, trong tộc tài nguyên, lão tộc trưởng luôn là trước làm hắn chọn lựa, sở hữu chân quý thiên tài địa bảo đều có hắn một phần. Ngay cả hắn huynh trưởng đều hâm mộ hắn, hắn tu ma đạo, thân phận mẫn cảm, hùng thị yêu cầu hắn, lại cũng chán ghét hắn. Chỉ có lão tộc trưởng đãi hắn trước sau như một, lão tộc trưởng với Hùng Yến Hoành tới nói, so bất luận kẻ nào đều quan trọng. Hắn tu hành không vì thành tiên, chỉ nghĩ hoàn thành lão tộc trưởng nguyện vọng, làm hùng thị, trở thành chín đại tinh minh nhất cường thịnh gia tộc. Khụ khụ khụ, cùng Yến Hoành nói, sinh lão bệnh tử là nhân sinh thái độ bình thường, liền tính là người tu tiên cũng không thể miễn trừ. Làm hắn khụ khụ khụ, không cần lo lắng. Hùng Yến Hoành bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện chính mình đứng ở Hùng thị hậu viện, lão tộc trưởng tĩnh dưỡng trong tiểu viện. Nghe được lão tộc trưởng trong phòng truyền ra thanh âm, hắn bỗng nhiên nghĩ không ra chính mình vì sao tại đây, lúc trước lại đang làm gì. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng tâm thần vẫn là một chút đã bị ám dạ trên cửa sổ kia đạo già nua thân ảnh hấp dẫn. Tộc trưởng, ngài thật sự không thử xem cái kia phương pháp sao? Khụ khụ khụ, không được, tăng thọ đan dược ta đã dùng quá 8 lần, lại có một lần sợ là thiên kiếp lập tức buông xuống làm ta hôi phi yên diệt, hồn đều không dư thừa. Hiện giờ khụ khụ khụ, thả sống tạm nửa năm, nhìn lại chúng ta Hùng thị đám hài tử này đi, chính là tộc trưởng lấy nhân thể tinh nguyên luyện chế đại dược cùng tăng thọ đan dược bất đồng. Chỉ cần có người nguyện ý hao tổn tu vi vì ngài luyện chế, ngài là có thể lại kháng 3 năm. Hồi Dương Tiên Lộ đã có mặt mày, ngài cũng không thể như vậy từ bỏ a. Khụ khụ khụ, không cần nói nữa, đi, đi đem lần này chiến trường bên kia đưa tới. Khụ khụ khụ, đưa tới ma tộc chiến lợi phẩm đều cấp Yến Hoành cầm đi, làm hắn trước chọn. Khụ khụ, đứng ở trong viện Hùng Yến Hoành hưu mà nắm chặt nắm tay, chờ đến bên trong hầu hạ lão tộc trưởng lão bộc ra tới khi, hắn không chút do dự đi qua đi, dò hỏi vừa rồi theo như lời tục mệnh phương pháp, hắn có thể tu luyện đến hôm nay, hết thảy đều là lão tộc trưởng cấp, vì lão tộc trưởng hao tổn một ít tu vi, lại tính cái gì, sao thần cung lối vào. Ba người nhìn đến Hùng Yến Hoành trên người tinh khí sôi nổi hướng tới đan điền dũng đi, liền biết Giang Nguyệt Bạch kế hoạch thành. Mộng ma như thế nào nhìn trộm đến nhân tâm chỗ sâu nhất chấp niệm. Điểm này là tộc đàn thiên phú, không ai biết được nguyên lý, thứ đầu làm được thực hảo, một chút liền đánh trúng yếu hại, làm Hùng Yến Hoành mặc dù có nghi hoặc, cũng nghĩa vô phản cố. Hơn nữa hắn hiện tại là trọng thương trạng thái, các phương diện cảm giác đều không bằng toàn thịnh thời kỳ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát hiện manh mối, Gia Cát Tử Ứng nằm liệt gương mặt ngồi ở Hùng Yến Hoành đối diện, đáy mắt kinh ngạc từ vừa rồi đến bây giờ đều áp không đi xuống. Ngay từ đầu hắn cảm thấy Giang Nguyệt Bạch là điên rồi, cũng dám nghĩ làm địch nhân vì chính mình luyện dược phá quan, bao gồm động thủ một khắc trước. Hắn cũng cảm thấy là Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng ai biết cư nhiên thành công, chỉ là này phân dám nghĩ dám làm tinh thần. Gia Cát Tử Ứng liền hổ thẹn không bằng, Giang Nguyệt Bạch chưa từng lưu ý đến Gia Cát Tử Ứng xem ánh mắt của nàng, nàng nhìn về phía sau kia đạo nối thẳng phía chân trời. Nước chảy sở thành cầu thang, luyện dược ít nhất yêu cầu 12 cái canh giờ. Hùng Yến Hoành thân bị trọng thương, phía trước lại tiêu hao không ít tinh huyết chi lực, thời gian chỉ sợ càng dài, nàng nếu phải đợi ở chỗ này. Kia thần cung chỗ sâu trong hết thảy, khẳng định đều sẽ bị Thẩm Minh Kính lấy đi, các ngươi đi thôi. Gia Cát Tử Ứng bỗng nhiên mở miệng, nơi này ta nhìn, đợi cho đại dược luyện thành, ta sẽ giúp ngươi thu hảo, sau đó lại đi tìm các ngươi. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc mà nhìn về phía Gia Cát Tử Ứng. Ngươi xác định? Gia Cát Tử Ứng nhấp môi gật đầu. Ta thương còn chưa khỏi hẳn, lưu lại một bên chữa thương một bên nhìn hắn. Các ngươi mau đi, thần cung mở ra không dễ, không cần lãng phí cơ hội. Giang Nguyệt Bạch tưởng nói, nàng Vân Chi liền ngao quyển căn nguyên thương thế đều có thể chữa trị. Liền Gia Cát Tử Ứng trên người về điểm này thương cùng độc, còn có thể trị không hết. Nếu không phải vì chảo Hùng Yến Hoành, nàng nhưng luyến tiếc dục sinh Vân Chi. Gia Cát Tử Ứng làm người ngạo là ngạo, nhưng nhân phẩm không xấu, nói chuyện làm việc cũng có tín dụng. Hơn nữa hiện giờ Thiên Diễn Tông cùng Gia Cát gia quan hệ, Giang Nguyệt Bạch có thể tín nhiệm hắn. Giang Nguyệt Bạch nhìn thấu không nói toạc. Công đạo thứ đầu một tiếng, lại lưu lại thu thập hồn phách hồn bình cấp Gia Cát Tử Ứng. Bên trong là nàng phía trước từ sau lưng chảo ác quỷ. Thứ đầu đồ ăn, thứ đầu tu thành thận ma công. Dựa vào chính là đại lượng nuốt ăn ác quỷ, mỗi cách nửa canh giờ uy nó một lần. Nơi này liền giao cho ngươi. Tiểu tâm chút, Giang Nguyệt Bạch lấy ra ẩn tiên trận trận bàn, đem hai người che đậy ở đại trận nội, vừa mới chuẩn bị đi, nàng lại lộn trở lại tới, lấy thần niệm nhẹ nhàng gỡ xuống Hùng Yến Hoành trên tay chữ vật nhẫn ban chỉ, thứ này ta trước thu, chờ hồi Gia Cát gia ta cấp chia của phi, phân chiến lợi phẩm. Gia Cát Tử Ứng khóe mắt trừ trừ. Lục Nam Chi sắc mặt như thường, này thực tiểu bạch. Giang Nguyệt Bạch vui dạo dược mà thu hảo chữ vật nhẫn ban chỉ, cùng Lục Nam Chi cùng nhau, Mã Bất Đình đề chiều chỗ cao thần cung nội điện chạy đến. Sau lúc đó, bí cảnh ngoài, tiên cung cửa trên quảng trường, lôi đài chiến sơ tuyển đã hoàn thành, quyết ra các cấp 10 cường, nghỉ ngơi một ngày lúc sau, lại cử hành cuối cùng trận chung kết. Bạch Cửu U ngồi ở trong một góc, sửa chữa nàng hư hao yển giáp. Sở Quy Đề ngồi xổm ở bên cạnh lại bị làm cấm ngôn chú, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Bạch Cửu U tháo dỡ yển giáp bộ kiện. Bạch Cửu U đầu hơi hơi lệch về một bên, Sở Quy Đề liền biết nàng muốn cái gì, vội vàng cầm lấy tới hai tay dâng lên. Tả Cảnh Sơn ở bên thở dài lắc đầu, Sở Quy Đề với hắn cái này sư phụ cũng chưa như vậy lấy lòng quá, chua xót. Nhà đầu này cùng Kinh Sở Quân giống nhau, si mê luyện khí chi đạo, một hồi sơ tuyển xem xuống dưới. Tạ Cảnh Sơn phát hiện cửu hà giới nhân tài xuất hiện lớp lớp. So với bọn họ năm đó tại địa linh giới tiểu bì đại bì, nơi này tu sĩ rõ ràng càng cường càng chuyên nghiệp, địa linh giới cũng không thiếu thiên phú dị bẩm người, thí dụ như Vân Thường, Cát Ngọc Thiền, Hà Vong Trần bọn họ, nhưng là hoàn cảnh hạn chế bọn họ phát triển, Thiên Diễn Tông tại đây cắm rễ cấp bách. Nếu không đại gia bị chậm trễ thời gian cùng tinh lực, rất khó lại bổ trở về. Trận này so đấu duy nhất làm Tạ Cảnh Sơn cảm thấy không ấn lẽ thường ra bài chính là Bạch Cửu U. Nàng toàn bộ hành trình đều ngồi ở lôi đài góc xem Ngọc Giản Hòa yển giáp đồ, dựa vào một khối rách tung tóe yển giáp liền thắng 99 chàng. Đáng tiếc cuối cùng một hồi không có thể thấu chỉnh, nàng yển giáp bị Lâu Ra một cái kêu Lâu Tồn Minh tiểu tử đánh bạo. Bạch Cửu U lúc ấy rõ ràng có chút kinh ngạc, theo sau nàng thế nhưng trực tiếp nhận thua xuống đài. Tuy là như thế, Bạch Cửu U vẫn là lấy ưu thế tuyệt đối bắt lấy sơ tuyển đầu danh, liền thắng Ký Lục Viễn siêu đệ nhị danh, hoặc là nói là nghiền áp đệ nhị danh. Hơn nữa, Bạch Cửu U gia hỏa này thật sự làm Tạ Cảnh Sơn có loại đối mặt Giang Nguyệt Bạch ảo giác. Nhìn xem chung quanh những cái đó đáng thương gia cát gia đệ tử, bởi vì Bạch Cửu U ở trên lôi đài đều không quên đọc sách, trước tiên hoàn thành sang năm khảo hạch sở cần yển giáp bản vẽ. Thế cho nên hào chút gia cát gia đệ tử hùng hùng hổ hổ cũng trộm nheo cái Ngọc Giản ở trong tay, một bên quan chiến một bên bối thư. Nhà khác trưởng lão cùng chân quân nhìn đến gia cát gia đệ tử như thế cần cù tiến tới, cảm thán gia cát gia học phong, đồng thời âm thầm thúc giục nhà mình đệ tử làm người kêu khổ không ngừng. Trừ cái này ra, Tạ Cảnh Sơn còn phát hiện gia cát gia đệ tử ở trên lôi đài sử dụng chiến thuật chiêu số đều có Giang Nguyệt Bạch bóng dáng, liền kia giấy lụa mẫu liên hoàn trận tiểu con nhện khẳng định chính là Giang Nguyệt Bạch chỉnh ra tới. Gia cát gia hơn phân nửa đệ tử đều ở dùng thử, lần nào cũng linh, rất nhiều người đều là thua ở này từ mẫu liên hoàn trận thượng. Năm đó Thiên Diễn Tông cùng Quy Nguyên Kiếm Tông liên hợp tiểu bỉ, Tạ Cảnh Sơn đó là mượn dùng Giang Nguyệt Bạch tử mẫu liên hoàn hỏa trận nhất cử phá Hà Vong Trần Phù Du trói long trận, đại sát tứ phương. Đó là Tạ Cảnh Sơn niên thiếu khi lần đầu tiên cao quang thời khắc, ngày ấy huy phong cùng đắc ý, hắn cho đến ngày nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn ở hai tộc trên chiến trường lấy sức của một người chém giết ngàn ma vạn ma, ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển chiến cuộc, cứu vô số người tộc tu sĩ làm người kính ngưỡng, cũng khó tìm hồi ngày ấy thuần túy vui mừng. Tạ Cảnh Sơn cười khổ một tiếng, dựa vào quảng trường cột đá thượng, ánh mắt không còn nữa từ trước như vậy ngây ngô thuần túy, chỉ dư trải qua tang thương sau thành thục cùng với đầy bụng tâm sự. Lúc này hắn bỗng nhiên nhìn đến một mặt nhỏ bé quang mang từ tiên cung bên trong bay nhanh mà ra, như một đạo dòng nước nhanh chóng vọt vào Côn Khư bí cảnh nhập khẩu. Tạ Cảnh Sơn đột nhiên đứng thẳng thân thể, đó là Văn Tố, trực giác có gì. Tạ Cảnh Sơn đem Sở Quy Đề ném cho Bạch Cửu U chăm sóc, trực tiếp giấu đi thân hình, lặng yên không một tiếng động mà theo sau. Tấu chương xong, hết chương.